Chiến thần bất bại, chương 5130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5130. Mãi cho đến khi bóng lưng đám người Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người Vạn Phong, mọi người mới lấy lại bình tĩnh, đi theo Âu Dương Chí vào phủ thành chủ. Giờ phút này, trong đại sảnh phủ thành chủ đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Mấy người địa cầu thì ở phía đông, còn chư thiên thần giới thì ở phía tây. Mặc dù chỗ ngồi của hai bên không phân biệt chủ thứ, nhưng rõ ràng chất liệu của bàn ghế bên chư thiên thần giới vẫn tốt hơn. Trên đài cao ở ngay chính giữa, cũng bày một cái ghế thái sư. Hiển nhiên đó là chỗ ngồi của thành chủ. Đám người Tiêu Chính Văn đi đến chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống, Kim Đồng đã vội vàng tiến lên, liên tục nháy mắt với đám người Tiêu Chính Văn, ý bảo mọi người tuyệt đối không được ngồi vào chỗ của mình. Dù sao vừa rồi đã vượt mặt mấy thiên tài trong chư thiên thần giới, nếu như ngồi xuống trước khi những người đó tiến vào thì khó có thể đảm bảo rằng sẽ không đắc tội với bảy thiên tài kia. Thế nhưng, đám người Vạn Phong vừa mới bước vào đại sảnh, thấy đám người Tiêu Chính Văn đều đứng trước chỗ ngồi, sắc mặt nhất thời lại trở nên khó coi hơn. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng để Tiêu Chính Văn đi vào trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, đã thấy Tiêu Chính Văn đang đứng bên cạnh chỗ ngồi, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Cái này, tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Vậy bảo bọn họ làm như thế nào cho phải đây? Các vị, mời ngồi. Âu Dương Chí thận trọng lên tiếng. Theo tôi thấy, vẫn nên mời chủ nhân ngồi trước đi. Vạn Phong cực kỳ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẻ mặt gượng gạo nói. Âu Dương Chí nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đám người Tiêu Chính Văn. Vừa rồi ngay cả chào hỏi Tiêu Chính Văn cũng không chào hỏi một tiếng mà lập tức bước vào phủ thành chủ. Điều này đã khiến ông ta cảm thấy không hài lòng. Ừ, vẫn là người của chư thiên thần giới, người ta hiểu lễ nghi. So sánh mà nói, thật sự là cao thấp rõ ràng. Âu Dương Chí bình tĩnh nói. Thật ra, ông ta đang thầm mỉa mai đám người Tiêu Chính Văn không hiểu lễ nghi. Chỉ có điều, Tiêu Chính Văn gần như không thèm để ý tới ông ta. Anh ngồi xuống luôn. Đám người Tần Lương Ngọc thấy Tiêu Chính Văn ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo. Thấy Tiêu Chính Văn không hiểu quy củ như vậy, trong mắt Âu Dương Chí gần như sắp phun ra lửa. Cũng không thể hết lần này đến lần khác vượt mặt thiên tài của chư thiên thần giới chứ. Tiêu Chính Văn này quả thật chẳng xem ai ra gì. Nhưng Âu Dương Chí cũng chỉ cười thầm trong lòng. Dám đắc tội với thiên tài của chư thiên thần giới không chút kiêng dè như vậy, e rằng đám người Tiêu Chính Văn cũng không sống được bao lâu nữa. Có lẽ, đợi lát nữa khi rời khỏi phủ thành chủ, đám người Tiêu Chính Văn sẽ bị bảy vị thiên tài của chư thiên thần giới vây giết. Các vị, mau ngồi xuống đi. Âu Dương Chí xoay người lại, cúi đầu khom lưng nói với đám người Vạn Phong. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã ngồi xuống, nhưng không được Tiêu Chính Văn cho phép, mấy người Vạn Phong nào dám ngồi. Hầu như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương